Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, quên một kiện trọng yếu nhất sự tình. Suy tính nửa ngày, hắn mới lôi kéo Trầm Ưng tay nói: "Trầm đại thúc, ngươi đi theo hắn đi thôi, ta không quá yên tâm." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái, ngẩng đầu đánh với Vu Tác Lâm hắc ám sắc mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vu đại nhân, nam nam bộ quần áo này là vương gia mua, ngươi nhiều tha thứ một chút." Ngay cả Trầm Ưng đều nói như vậy, Vu Tác Lâm lại không tốt nói thêm cái gì. Huống hồ, Trầm Ưng đi theo cũng tốt. Vị này hộ vệ nghe nói ở Tu Vương gia trước mặt địa vị 10 phần cao, rất được Tu Vương gia tín nhiệm. Cùng hắn nói chuyện riêng, không có đứa bé kia quấy rối. Có một số việc, có lẽ sẽ càng thêm tốt hơn xử lý. Nghĩ như vậy, Vu Tác Lâm cũng liền gật gật đầu. Cùng Trầm Ưng cùng nhau rời đi Tu Vương phủ. Nam Nam cất cái kia 100 lượng ngân phiếu, quay người liền vào cửa. Nhìn thấy cha mẹ liền đứng ở bên trong nhìn mình, tiểu gia hỏa lập tức thỏi bạc cất kỹ bỏ vào trong ngực. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói ra: "Ta đánh hắn." Ngọc Thanh Lạc trầm thấp ân một tiếng, nói khẽ: "Trở về đi." Nam Nam ngược lại là sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía mụ mụ ôn nhu hiền lành bộ dáng. Hắn đeo trên người lấy 100 lượng khoản tiền lớn, mụ mụ thế mà không có cần cầu tịch thu dự định đổi tính, vẫn là bởi vì gặp được cái kia gọi là Vu Tác Lâm gia hỏa, cho nên cũng giống như mình, nhớ tới hắn làm những cái này chuyện xấu, tâm tình không tốt. Vừa nghĩ tới khả năng này, Nam Nam cánh môi liền mấp máy, hai ba bước đuổi kịp Ngọc Thanh Lạc, xoát xoát xoát từ nàng lưng phía trên bò lên, ôm cổ nàng nhỏ giọng nói ra: "Mụ mụ, ngươi bây giờ có ta, có ba ba đây, về sau không ai có thể khi dễ ngươi, ai dám đối với ngươi không tốt. Nam Nam giúp ngươi đi đánh hắn, có được hay không?" Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, quay đầu nhéo nhéo hắn cái mũi: "Ngươi không gây phiền toái cho ta, ta coi như cảm ơn trời đất. Mụ mụ, hôm nay mấy người bóp qua lỗ mũi của ta, ngươi liền không thể xin thương xót, buông tha nó sao?" Nam Nam chu mỏ một cái, nhưng vẫn là nhu thuận đem đầu tựa ở Ngọc Thanh Lạc trên đầu vai. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết rõ, mụ mụ vất vả, từ trước kia bắt đầu cũng rất vất vả. Hắn lúc vừa ra đời thời gian thân thể không tốt, luôn là sinh bệnh, mụ mụ vì chữa cho tốt hắn, khắp nơi bôn ba bốn phía tìm dược. Cát ma ma nói, có lần hắn phát bệnh, mụ mụ chạy đến vách núi treo leo đi hái dược, kém chút quăng vạn trượng thâm uyên bên trong. Cho nên, hắn muốn một mực đối mụ mụ tốt, cũng phải để người khác đối mụ mụ tốt. Ở trong lòng hắn, không ai có thể so với mụ mụ. Dạ Tu Độc yên lặng đi ở phía sau bọn họ. Có một số việc, mặc dù bọn họ không nói, trong lòng của hắn cũng biết. Nhìn thấy Nam Nam thấp như vậy rơi tâm tình, hắn mắt sắc liền trầm xuống. Đối Vu Tác Lâm thành kiến lại sâu mấy phần. Như thế nam nhân, qua nhiều năm như vậy ngày tốt lành, cũng nên đủ rồi. Trở về phòng, Nam Nam vẫn không có từ Ngọc Thanh Lạc thân hạ xuống. Đại khái là gặp Vu Tác Lâm quan hệ, hắn hôm nay lộ ra đặc biệt ngán người, ỷ lại Ngọc Thanh Lạc trong ngực không chịu xuống tới. Thậm chí tấm kia gõ đến 100 lạng bạc dòng, lại chủ động giao cho Ngọc Thanh Lạc trên tay. Lúc cơm tối, Trầm Ưng giấu trong lòng 5.000 lượng bạc trở về, rút ra trong đó 1.000 lượng đưa cho buồn ngủ Nam Nam. Mặt khác 4.000 lượng thì giao cho Dạ Tu Độc. Cái sau nhướng mày, cười nói: "Vu Tác Lâm là dự định thu mua ngươi. Chủ tử, hắn dọc theo con đường này, cũng không ít cùng thuộc hạ nghe ngóng chủ tử thói quen sinh hoạt a." Trầm Ưng không có phủ nhận, chỉ là nhìn xem cái kia mấy tấm ngân phiếu, ánh mắt nhiều hơn một tia trào phúng cùng khinh miệt. Ngọc Thanh Lạc ôm lấy Nam Nam tay có chút mỏi, lúc này trực tiếp nhét vào Dạ Tu Độc trong ngực, ngược lại đem trong tay hắn ngân phiếu cho rút ra. Trong lòng bàn tay đùng đùng đánh hai lần, cười nói: "Cái này Vu Tác Lâm cũng là rất keo kiệt, Thu mua ngươi dĩ nhiên chỉ có 4.000 lượng bạc. Trầm Ưng khóe miệng giật một cái. Ngọc cô nương, 4.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Tuy nhiên hắn cũng có chút tích xúc. Bất quá 4.000 lượng, cũng phải tích lũy không ít thời gian. Nam Nam rụi rụi con mắt, bị Ngọc Thanh Lạc như vậy quăng ra. Người ngược lại là thanh tỉnh lại. Nhìn thấy cái kia 4.000 lượng bạc, con người trong khoảnh khắc liền phát sáng lên. Cái kia Vu Tác Lâm ngốc hay không ngốc? Muốn thu mua người, làm sao lại không nghĩ tới muốn thu mua ta đây? Trầm đại thúc thế nhưng là coi kim tiền như cặn bã người a. Làm sao có thể sẽ coi trọng bạc đây? Ta lại khác biệt, ta là hài tử, không có gì tiết tháo. Cái kia bạc, nếu là cho ta thật tốt a, ta cam đoan đem ba ba lúc nào rời giường, lúc nào đi tiểu, lúc nào rửa mặt, lúc nào ăn điểm tâm, lúc nào đi ngủ đều nói cho hắn a. Dạ Tu Độc Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, dùng sức nắm vuốt Nam Nam cái mũi, hử lạnh nói, muốn hay không thuận tiện nói cho hắn, cha ngươi có con trai, chính là ngươi a. Nam Nam cái mũi ê ẩm, bị nắm cực kỳ khó chịu, vội vàng đem đầu ngửa ra sau nâng cao, mới cả giận nói, ba ba, cái kia Vu Tác Lâm đối với ngươi có hay không nhi tử, nhất định không phải quan tâm, còn có, không muốn nắm lỗ mũi của ta, thực sự là chán ghét, ba ba và mụ mụ đều cùng hắn cái mũi gây khó dễ, nếu là không cẩn thận nắm hỏng nhưng làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, đem hắn bỏ trên đất, lúc này mới nhìn về phía Trầm Ưng, hỏi, hắn còn nói cái gì? Còn hỏi qua liên quan tới Ngọc cô nương sự tình, hỏi thuộc hạ có hay không thấy qua Ngọc cô nương bộ dáng. Còn hỏi Ngọc cô nương năm nay bao nhiêu tuổi, cùng Ngọc cô nương thân thế có phải hay không cùng hoàng gia có quan hệ? Đương nhiên, Vu Tác Lâm hỏi những vấn đề này lúc vẫn là hết sức mịt mờ. Trầm Ưng cũng chỉ là cười ha hả, nhặt được chút không quá quan trọng vấn đề trả lời. Tốt xấu nhân ra cho 4.000 lượng bạc, bất động động mồm mép. Hắn như thế nào lại tiếp tục cho bọn hắn Tu Vương phủ đưa bạc đây? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, nhìn đến hắn thương tốt không sai biệt lắm. Mụ mụ yên tâm, ta hôm nay lại đánh hắn mấy quyền đây, thương thế nhất định tăng thêm. Nam Nam có chút nịnh nọt mở miệng, ánh mắt lại sáng sáng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc trong tay cái kia 4.000 lượng bạc. Nước miếng đều chảy xuống. Ngọc Thanh Lạc căm ghét nhìn hắn một cái, đem ngân phiếu cất kỹ, để tránh hắn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Trầm Ưng trơ mắt nhìn mình vất vả kiếm được bạc bị quang minh chính đại vơ vét. Cả trái tim đều đau. Hắn tích xúc còn chưa đủ, về sau cưới lão bà bạc cũng còn kém chút a. Ngọc cô nương, cái kia bạc chủ tử có muốn hay không? Liền còn là trả lại cho ta đi. Dạ Tu Độc âm thầm nâng trán. Hắn thế nào cảm giác toàn bộ vương phủ ở Nam Nam dẫn đầu dưới, tựa hồ đều biến thành tiền bình. Nguyên một đám giống như đều tiến vào tiền trong mắt đồng dạng. Bọn họ Tu Vương phủ không nghèo a. Nam Nam, Nam Nam, chính đang mấy người tâm tư dị biệt lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Dạ Lan Thịnh thanh âm nóng nảy. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên vọt vào. Bên sông vừa kêu, Nam Nam, liên quan tới ngày mai xúc cúc đại tái, ta quên rồi một kiện chuyện trọng yếu không nói cho người biết. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.